Chương 821, khôn vặt, 2. Thật sự không biết tốn giá cao hơn gấp 2 lúc trước, thậm chí giá tiền cao hơn mới mua được con tem. Phương pháp như vậy đã tạo thành thị trường ở quỷ thị. Có thể nói là quỷ trong quỷ, khiến người ta khó mà đề phòng. Đối với con dê béo như Triệu Khách, tất nhiên là đối tượng quan tâm trọng điểm. Còn đặc biệt phái người tới canh chừng, bảo đảm không xảy ra vấn đề. Dù sao số hàng này cũng không thể quay về trên tay mình, nếu không sẽ phải bồi thường rất lớn. Triệu Khách một hơi yêu cầu nhiều con tem như vậy, lúc này khiến bọn họ hơi đắn đo khó định. Lúc này đã bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc có phải Triệu Khách đang chơi đùa bọn họ hay không. Không đâu, ta đoán tên này mới phất lên, hắn còn không biết cả việc nô ấn, sợ là một người mới. Tiểu nhị vỗ ngực cam đoan, nhưng trong lòng cũng hơi không chắc. Hừ, tốt nhất là như vậy. Bóng đen sau lưng hừ lạnh một tiếng, thở sâu, con mắt nhìn chằm chằm số con tem thay đổi trên đỉnh đầu, lấy ra một con hạt giấy, khẽ nói với con hạt giấy, đi lấy thổ nguyên ra đi, xem tên này rốt cuộc muốn làm gì, giá cả tăng gấp hai. Bóng đen nói xong, hung tợn quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của hai tiểu nhị, vì nếu lần này các ngươi tình báo sai lầm, hư hư. Chờ chết đi. Sắc mặt hai tên tiểu nhị đột nhiên trở nên trắng bệch, vốn tưởng là một con dê báo. Nhưng bây giờ nhìn lại làm không tốt không ăn được dê báo, còn kéo cả mình vào. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hai tên tiểu nhị lúc trắng lúc xanh, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng Triệu Khách tuyệt đối đừng lừa bọn họ. Đinh linh linh. Hướng đông bắc, ngàn ba thẳng sáu, tem đặc thù thổ nguyên. Nhìn tin tức mới gửi tới trên bàn, Triệu Khách nửa mở con mắt, cuối cùng trên mặt đã xuất hiện vẻ khác thường. Phù. Một luồng sương trắng bay ra từ trong miệng, cả khuôn mặt Triệu Khách đều bị bao phủ trong khói xanh, một đôi mắt nhìn chằm chằm phương hướng thổ nguyên. Cuối cùng khuôn mặt dưới lớp ngụy trang sương đen đã mỉm cười. Xem ra, tin tức hắn nghe được thật sự không sai, nhà sư tử lâu này thật sự có chuyện ấn ở bên trong. Trên thực tế, sau khi Triệu Khách tiến vào quỷ thị, vốn định đến trà lâu nghe ngóng tin tức. Đương nhiên cũng muốn thử thời vận, xem có thể tìm thấy tên nghiện thuốc hay không. Triệu Khách luôn cảm thấy con hàng này ở quỷ thị lâu như vậy, chắc chắn có thể biết một số cách nhanh chóng thu thập tem. Kết quả không hỏi thăm được tin tức con tem. Ngược lại khiến Triệu Khách vô tình nghe được tiếng phàn nàn của hai người trong sương phòng sát vách. Triệu Khách tập trung nghe một lúc, ý tứ đại khái là trong khoảng thời gian này sư tử lâu vừa đẩy ra phục vụ người tìm kiếm, đây lại là lừa người. Tuy tìm được con tem cần tìm, nhưng tốn giá cả gần gấp đôi. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng bây giờ trở lại đã nghi ngờ mình bị sư tử lâu lừa. Sau một tràng trách móc phàn nàn, trong lòng Triệu Khách cũng hiểu được đại khái. Hắn báo ra ba con tem bình thường, bốn con tem khá hiếm có, thứ mà Triệu Khách thật sự chú ý chỉ có hai con tem trong đó. Một con tem là kính tượng, một con tem khác là thổ nguyên. Còn lại, chỉ là mồi câu mà Triệu Khách đưa ra để kiểm tra. Khi thấy giá cả con tem bình thường kính tượng này lại đắt hơn lúc trước rất nhiều, Triệu Khách đoán được thật sự có chuyện ấn ở bên trong. Đương nhiên, người nói vậy, chẳng may sư tử lâu không có chỗ nào lừa người thì làm sao bây giờ? Đây đương nhiên không có gì, vì không lừa là không lừa, hắn không có tổn thất gì, đúng là hắn trả tiền để bọn họ để ý một số tem mà thôi, lại đáng là gì? Về phần người nói, một số con tem phổ thông có giá cả cao hơn gấp đôi bình thường, cho dù mỗi lần hắn thêm vào một điểm bưu điện. Một khi mua được chẳng phải hắn thua lỗ hay sao? Nói như thế cũng không sai, nhưng nếu ngươi cẩn thận tính toán một lượt, sẽ phát hiện trên thực tế tổn thất của Triệu Khách thật sự chỉ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Hiện tại 6, 7 con tem xuất hiện, nhiều nhất Triệu Khách chỉ đấu giá một nửa, cứ dựa theo 4 tờ để tính toán. Trong đó thổ nguyên và kính tượng thuận lợi tới tay, cũng là Triệu Khách kiếm lời. Hai tấm còn lại, Triệu Khách có thể thua thiệt bao nhiêu? Mỗi lần đấu giá, Triệu Khách cũng chỉ thêm một điểm bưu điện, một khi đối phương tăng giá quá nhiều, Triệu Khách hoàn toàn có thể từ bỏ. Huống hồ bọn họ dám thêm vào nhiều như vậy. Làm nghề này mạo hiểm, cũng không phải nói một câu là có thể xong việc. Một khi Triệu Khách từ bỏ, nếu thêm vào sẽ không bán được thứ này, lại quay về trên tay bọn họ. Vậy bọn họ sẽ tốn giá cả to lớn mua con tem này. Trong này cũng không phải vấn đề tiền. Một khi bị quỷ thị phát hiện đấu giá ác ý, tiếp theo sẽ vô cùng rắc rối, làm không tốt biết đâu sẽ mất gấp đôi tiền. Nói cho cùng, đối phương đánh cược nhu cầu cấp bách của Triệu Khách, chỉ khi nào không bắt được rốt cuộc Triệu Khách đang rất cần con tem nào, bọn họ cũng sẽ mù tịt. Được, nếu ngươi nói đối phương không thêm vào, bản thân dùng giá cao hơn gấp đôi mua lại. Chương 822, tiến vào đếm ngược. Nhưng chỉ cần hai con tem thổ nguyên và kính tượng này tới tay, thua lỗ một chút cũng không tính là gì. Bởi vì nếu đấu giá riêng, sau khi đối phương phát hiện mục đích của hắn, hoàn toàn có thể kéo giá cả cao lên, đến trình độ Triệu Khách thiệt đau. Hơn nữa cho dù không xử lý xong, Triệu Khách lấy ra làm tế phẩm là được. Dù sao biến thân tự nhiên đại tế ti, cũng phải cần hiến tế con tem làm cái giá, để lại hai tấm cũng không tệ. Một bên khác, ngay trong phòng bao nóc vàng phía sau sư tử lâu. Hai tên nha hoàn đứng ở một bên, cẩn thận nâng bánh ngọt tinh xảo trên tay. Hai đĩa bánh ngọt này là điểm tâm trân châu phỉ thúy cao sở trường của sư tử lâu, đều dùng nguyên liệu hàng đầu. Trong đó không thiếu một số nguyên liệu chỉ có người đưa thư trung cấp mới có thể thu thập được từ không gian khủng bố. Sau khi ăn hết, tư âm dưỡng nhan, thậm chí tăng thêm thọ mệnh, mỗi một cái bánh ngọt này đều bán bằng điểm bưu điện. Ngày thường, chỉ có đại lão bản của sư tử lâu mới có thể hưởng thụ. Nhưng lúc này, đại lão bản sư tử lâu đang quỳ trên mặt đất, cẩn thận hầu hạ. Đối tượng được hắn ta hầu hạ lại là lão thái thái mà tiểu nhị không để vào mắt trước đó. Lão tổ tông, ngài có gì cần, cứ gọi sư nhi tự đến là được, cần gì tự mình đến đây. Đại lão bản cẩn thận nắm lấy chân lão thái thái, rửa sạch cho bụi không tồn tại trên chân nàng. E rằng hầu hạ lão nương nhà mình cũng không hiếu thuận như thế. Lão thái thái không để ý hắn ta, trên tay cầm một tẩu thuốc, ngẩng đầu nhìn một vòng cạnh tranh giá cả tem mới ở bên ngoài. Đôi mắt đục ngầu kia cũng không ngừng lấp lóe một vòng ánh sáng sắc bén, tuy chỉ có trong nháy mắt, lại như đã sớm xuyên thủng tất cả. Hừ! Trò khôn vặt! Đột nhiên, trên khuôn mặt tang thương của lão thái không nói tiếng nào, lộ ra nụ cười trêu chọc. Rầm! Vừa nói dứt lời, khuôn mặt vị đại lão bản tự xưng là sư nhi này tái nhợt, quỳ trên mặt đất dập đầu thật mạnh. Không khỏi ngừng thở, chỉ trong chớp mắt sau lưng áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Lúc này lão thái mới quay đầu nhìn về phía người trung niên quỳ trên mặt đất. Hắn là khôn vặt, ngươi là ngu xuẩn, cút ngay. Sư nhi nghe vậy không dám đứng lên, nằm rạp bò ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi phòng mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra y hắn y trong miệng lão tổ tông rốt cuộc là ai. Phù! Phun ra một làn khói thuốc, Triệu Khách chẹp miệng cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, tuy so ra kém sự bá đạo của thuốc lá sợi Đông Bắc. Nhưng thắng ở chỗ dư vị kéo dài. Là một cái so sánh không thích hợp, thuốc lá sợi Đông Bắc như là nồi lẩu trùng khánh, cảm giác tê cay, người ăn lần đầu chắc chắn không quen. Nhưng sau khi ăn mấy lần, ngược lại sẽ nghiện cảm giác cay độc này. Thuốc lá sợi trên tay hắn càng giống món cá hấp chưng trong từ điển món ăn Nam Phương. Cảm giác không kích thích, nhưng hương vị ngon nhu hòa. Thắng ở chỗ người người đều có thể tiếp nhận, tinh tế tỉ mỉ kéo dài, có thể khiến người ta cẩn thận thưởng thức. Đương nhiên, so với thuốc lá sợi mà lão gia tử cho hắn, hai cái này đều kém hơn không chỉ nửa điểm. Ngẩng đầu nhìn đấu giá một chút. Trong lòng Triệu Khách không nhịn được thầm cười rộ lên. Suy nghĩ của đối phương không tệ, bởi vì cái gọi là gấp người chỗ cần, bắt người chỗ không. Tăng giá bán vốn không có gì đáng trách. Nhưng bọn họ độ chênh lệch của bọn họ hơi cao, Triệu Khách cũng không có thói quen làm dê cho người ta xâu xé. Phục vụ người tìm kiếm của sư tử lâu là vừa đầu tư không bao lâu, đám tiểu nhị đó chỉ biết kiếm lời, không để ý đến sự nguy hiểm trong đó. Lúc Triệu Khách cho bọn họ danh sách đã đặc biệt dặn dò, chỉ cần tìm được một con tem phía trên, hắn sẽ thưởng thêm 5 điểm bưu điện ngoài định mức. Tiểu nhị sư tử lâu vì ban thưởng cũng khen ngợi Triệu Khách đến thiên hoa loạn trụy, hận không thể dùng lời lẽ hiếm thấy của thế gian để hình dung về con dê béo Triệu Khách này. Kết quả nghe xong hai tên tiểu nhị nói nhảm, e rằng trong chốc lát cũng không suy nghĩ nhiều. Nhanh như vậy đã nhảy vào cái bẫy mà Triệu Khách thiết kế cho bọn họ. Lúc này, đã là vòng đấu giá thứ ba. Triệu Khách đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, thu lại tẩu thuốc cầm trên tay, bắt đầu chuẩn bị thu lưới. Mau nhìn, giá cả tăng rồi. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên bắt đầu tăng giá, vòng tăng giá thứ nhất là Thổ Nguyên. Bản thân con tem này đã bị tăng lên gấp đôi, sau khi Triệu Khách tăng giá, giá cả chạy thẳng về phía 50 điểm bưu điện. Tất nhiên cái giá cao này đã hấp dẫn rất nhiều người nhìn sang quan sát. Ngoài trừ cái đó ra, những con tem còn lại cũng bị Triệu Khách bắt đầu tăng giá. Chỉ có điều thêm giá rất kỳ quái, có nhiều, có ít, khiến người ta hoàn toàn không đoán được rốt cuộc Triệu Khách cần con tem này. Nhưng giá cả rất nhiều con tem đều bị Triệu Khách tăng giá đến mức hơi cao quá. Tăng thêm. Thấy điểm bưu điện bắt đầu được tăng lên, hai tên tiểu nhị trong góc tối lập tức không nhịn được hưng phấn, vẻ mặt vốn căng cứng cũng dịu lại. Chương 823, tiến vào đếm ngược, 2. Quay đầu nói với vị kia sau lưng, ngài xem, ta đã nói khách hàng lớn thì tuyệt đối không sai. Đối phương thấy thế, tuy cảm thấy vui vẻ nhưng trong lòng cũng không đoán được, có chỗ nào đó không thích hợp. Tiếp tục tăng đi, đặc biệt là con tem kia, chắc chắn hắn rất cần. Hai tên tiểu nhị bắt đầu thúc giục. Bóng đen gật đầu, thông báo đồng bạn bắt đầu tăng giá, phải thừa thắng truy kích, làm thịt con dê béo này một khoản lớn. Nhìn một vòng đấu giá đổi mới, hai tiểu nhị cũng không nhịn được hưng phấn, chờ Triệu Khách tiếp tục tăng lên. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Triệu Khách đã đưa ra một vòng báo giá mới. Nằm trong dự đoán của bọn họ, Triệu Khách đã bắt đầu tiếp tục tăng giá. Hơn nữa, Thổ Nguyên, một lần duy nhất tăng thêm 5 điểm bưu điện. Về phần những cái khác, còn đang không nhanh không chậm chỉ tăng một điểm. Ngay lúc bọn họ cảm thấy hưng phấn. Bóng đen đột nhiên trừng mắt, trong lòng nặng nề, hoảng sợ nói, không đúng. Nhìn kỹ, Triệu Khách cần 6 tấm tem, trải qua 3 lượt đấu giá 6 con tem cao có thấp có. Nhưng bây giờ, giá cả con tem cơ bắp nổ tung trong số đó khá cao. Triệu Khách cũng không tăng giá nữa, giá cả con tem này vẫn không thay đổi. Đáng chết. Trong nháy mắt, một cảm giác không ổn trào ra trong lòng hắn ta. Theo một vòng đấu giá này kết thúc, cơ bắp nổ tung biến mất trên đỉnh đầu bọn họ, ngay lúc đó hắn ta cũng nhận được tin tức mình nhận được con tem. Thua lỗ. Tốn giá cả cao mua lại một con tem của mình. Khấu trừ một bộ phận phí thủ tục trong đó. Cộng thêm tin tức chi phí mua sắm, cùng thông báo đồng bạn tiêu hao. Một đống chi phí cộng chung vào một chỗ, hắn ta đã thua lỗ gần 10 điểm bưu điện. Nhưng lúc này ác mộng vẫn còn tiếp tục. Thấy thời gian sắp kết thúc, trên trán hắn ta đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên nhận ra suy nghĩ của hắn ta xuất hiện sơ hở lớn. Hiện tại, sơ hở này đang bị người ta nắm chặt trên bàn tay. Tiếp tục đấu giá, một khi đối phương từ bỏ, người thua lỗ là hắn ta. Không tiếp tục đấu giá, vậy hiện tại 5 con tem đều bị đối phương đóng gói mang đi. Tuy làm vậy hắn ta cũng coi như kiếm được một món tiền, nhưng đột nhiên lại bị người ta lừa như thế. Bị lừa. Trong nháy mắt, cuối cùng hắn ta đã tỉnh táo lại từ trong cạm bẫy này, những con tem bị đối phương tăng giá cao kia, e rằng là cạm bẫy do đối phương cố ý bố trí tốt. Sau đó, đối phương chỉ cần mỗi một vòng từ bỏ một con tem, cũng đủ để khiến hắn ta tiếp nhận một vòng lại một vòng thua lỗ oanh tạc. Nếu hắn ta đoán không nhầm, thứ bị ném bỏ tiếp theo cũng là tấm Thổ Nguyên, giá cả đã rất kinh người kia. Cứ vậy, hắn có thể thoải mái lấy giá thấp nhất, lấy đi 2 con tem rẻ nhất. Thân thể bóng đen bị khói đen ngụy trang che phủ, nhưng lớp ngụy trang không bao gồm con mắt. Từ trong ánh mắt của hắn ta có thể thấy thỉnh thoảng lấp lóe sự tính toán khôn khéo, dường như trong lòng đã hiểu rõ suy nghĩ của Triệu Khách. Hừ! Giỏi tính toán! Đẩy giá cả Thổ Nguyên lên cao là vì hấp dẫn ánh mắt của ta, nếu không phải ta để ý, thật sự sẽ lọt vào cạm bẫy của ngươi. Đại nhân tiếp tục đi, sắp hết thời gian rồi. Hai tên tiểu nhị đứng bên cạnh mở miệng nhắc nhở, dù sao điều này cũng liên quan đến phần trăm của bọn họ. Bóng đen ngạc nhiên, một chân đá văng hai tên phế vật này, trong lòng hận không thể rút ra bọn họ, nhưng bây giờ không phải lúc so đo với bọn họ. Hừ! Lão tử cũng không phải bùn nặng. Đã hiểu quỷ kế của Triệu Khách, đương nhiên hắn ta sẽ không bó tay chịu trói. Hắn ta nhanh chóng lấy ra hạt giấy, thông báo, tiếp theo nghe ta, dựa theo cách ta đã nói, tiến hành tăng giá 3 con tem có giá hơi thấp, đặc biệt là con tem có giá cả thấp nhất. Tăng gấp bội cho ta, ta muốn để hắn nuốt ngược quả đắng tự làm ra. Chẳng mấy chốc, một vòng đấu giá mới bắt đầu đổi mới. Ngay sau khi một vòng đấu giá này đổi mới, Triệu Khách ngồi ở sư tử lâu đột nhiên đứng lên, vẫy tay một cái thu lại đồ phu chi hạp đã gần ăn sạch món ăn, xoay người rời đi. Không. Kết quả sau khi xuất hiện đổi mới, thổ nguyên có giá cả cực cao và kính tượng giá hơi cao đều nằm trong dự đoán của hắn ta, dùng giá cao bán cho đối phương. Nhưng tiếp theo ba con tem giá thấp còn lại bị bên mình nuốt xuống. Đối phương không tăng giá những con tem giá thấp như hắn ta đã đoán. Hắn ta bị chơi xỏ. Đáng chết. Trong hẻm nhỏ, hai tên tiểu nhị sư tử lâu nhìn đồng bọn hợp tác trước mắt như nổi điên, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Điều khiến hắn ta phát điên hơn là, hắn ta vừa tăng gấp đôi ba con tem có giá cả coi như bình thường, lần này không cho đối phương nếm quả đắng, hắn ta lại nuốt sạch sẽ cả vỏ. Chẳng mấy chốc, hắn ta nhận được tin tức là quỷ thị trừng phạt hắn ta, tự tăng thêm giá cao để mua tem của mình, đủ loại tổn thất vượt xa lợi ích mang đến khi Triệu Khách dùng giá cao mua lại hai con tem kia. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm khiến người qua đường lắc đầu, còn tưởng là thằng ngốc kia phát điên. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 824, Hợp Thành. Sau đó Triệu Khách đi dạo ở quỷ thị, lại không thể tìm ra con tem tinh linh bảo thạch để đồ phu chi hạp tăng cấp. Con tem này cũng khá hiếm có, e rằng rất khó tìm được trong thời gian ngắn. Cũng may một con tem khác giúp đồ phu chi hạp tăng cấp là hư nghĩ kính có thể đổi qua sách tem, bớt cho hắn rất nhiều rắc rối. Sau khi trở về hiện thực, Triệu Khách tính toán phí tổn lần này của mình. Trừ đi bữa cơm của đồ phu chi hạp tiền để sư tử lâu cung cấp phục vụ người tìm kiếm, cùng giá tiền sau cùng của hai con tem. Trong sách tem của hắn còn thừa lại 262 điểm bưu điện. Tuy tốn giá cả không ít, nhưng cuối cùng đã tìm được một số vật mình cần. Về phần hai con tem còn lại của đại địa động mạch, xem ra lần này không có hy vọng, chỉ có thể chờ lần sau. Bởi vì ngay khi Triệu Khách rời khỏi quỷ thị, đã nhận được nhắc nhở của không gian khủng bố. Kiện hàng của ngươi đang được đưa đến, dự tính sẽ đến vào 12 giờ đêm nay, xin chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng đã tới. Triệu Khách nhìn nhắc nhở, khuôn mặt không lộ rõ biểu cảm cũng không nhịn được thở dài. Cảm giác trong lòng rất phức tạp, kích động. Chờ mong. Ảo tưởng. Còn có một ít sợ hãi. Cũng giống như sau khi thi đại học, tràn đầy tự tin vượt xa Phát Huy bình thường, đang ôm tâm trạng phức tạp chờ đợi điểm số xuất hiện, là thiên đường hay địa ngục, lúc này trong đầu sẽ xuất hiện rất nhiều ảo tưởng. Ông, kê. Đúng vào lúc này, một tràng tiếng xe vang lên khiến ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua, một chiếc xe màu đen chạy băng băng đã rời khỏi bãi đổ xe ngầm. Triệu Khách nhớ kỹ chiếc xe màu đen chạy băng băng kia là xe 20. Hơn nữa lấy thị lực của Triệu Khách tất nhiên nhìn rất rõ ràng, người ngồi sau là lão thái thái. Thấy thế, trên mặt Triệu Khách không khỏi nở một nụ cười khổ, vị lão thái thái này lại là người khôn khéo, vậy dứt khoát đi trước một bước, né tránh hắn ta thật xa. Thật ra hắn không có ác ý gì với vị lão thái thái này. Không chỉ không có, thậm chí trong lòng vẫn rất biết ơn nàng. Không có nàng, lần trước hắn vô tình đi vào âm giới, lúc trở về chắc chắn sẽ rất rắc rối. Huống hồ, sau khi nàng đắc tội quỷ xoa vì hắn, còn dốc hết sức cứu hắn. Cộng thêm lúc ở khách sạn âm dương, hắn dùng hai tấm ngân phiếu mà nàng cho mới có thể hối lộ hai tên quỷ xoa, trút giận cho trù tam điên. Tính ra, lão thái thái có rất nhiều ân tình với hắn. Triệu Khách vốn định tìm một cơ hội tiếp xúc với lão thái thái, cho dù là một bữa cơm đơn giản để bày tỏ tấm lòng cũng không tệ. Chỉ là đối phương đã không muốn bị hắn làm phiền, Triệu Khách cũng không bắt buộc. Chỉ có thể thở dài trong lòng, có đôi khi trả ân tình của người khác cũng không dễ dàng như vậy. Sau khi vào thang máy trở lại phòng của mình, Triệu Khách đóng kỹ cửa sổ. Gọi ra sách tem, bắt đầu chuẩn bị nắm bắt thời gian hợp thành tem cho hắn. Ngoại trừ tem hợp thành, Triệu Khách còn cần chuẩn bị một số thứ cho lần vào không gian khủng bố. Hắn luôn có một dự cảm, lần này là một không gian khủng bố tràn ngập thử thách với hắn. Đầu tiên là con tem Bạch Ngân Phách Vương Hổ Bí. Chắc chắn con tem này sẽ mang đến lực sát thương kinh người cho hắn. Nhật Dạ Hổ Bí Hang Vô Túc Cụ ở Tái Tạo Bảo Thạch, ba con tem này nằm trong tay, bị Triệu Khách lựa chọn hợp thành. Có xác nhận hợp thành con tem Phách Vương Hổ Bí hay không? Nhìn thấy lựa chọn, Triệu Khách không chút do dự lựa chọn có. Chợt chỉ thấy ba con tem dung hợp lại cùng nhau. Một bộ chiến giáp màu trắng mới tinh dần xuất hiện trước mặt Triệu Khách, nhưng tình hình hợp thành lại khác với trước đó, sau khi hắn lựa chọn hợp thành, trước mặt hắn xuất hiện hư ảnh ác quỷ túc cụ. Bởi vì tái tạo bảo thạch, hắn có một cơ hội tiến hành sửa đổi ác quỷ túc cụ. Không hề nghi ngờ, thứ đầu tiên mà Triệu Khách sửa đổi là khẩu đại pháo ngu xuẩn dưới hông. Không sai, uy lực của đại pháo thật sự vượt mức bình thường. Khoảng cách giữa mỗi một lần bắn tròn 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày, ác quỷ túc cụ như một phế vật bị thận hư, hoàn toàn không có công dụng. Trước đó không thể thay đổi, Triệu Khách cũng chỉ có thể ngầm chấp nhận hiện thực. Nhưng hiện tại hắn nhất định phải ném hết những thứ lung tung rối loạn, không cần thiết này. Đối với Triệu Khách, ác quỷ túc cụ lý tưởng nhất, trong lòng hắn có thể không có lực sát thương cường đại sắc bén, có thể không có tiềm năng kinh người. Thậm chí nó không cần phải có những năng lực cơ động như bay, lặn xuống nước này. Triệu Khách chỉ yêu cầu một cái là phòng ngự đơn thuần. Một sự giúp đỡ mạnh mẽ có thể bổ sung làm MT cho hắn bất cứ lúc nào, đảm bảo cung cấp lực lượng mạnh mẽ cho phân thân, hoặc là bản tôn của hắn. Có thể vào lúc hắn suy yếu nhất, trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Đây mới là ác quỷ túc cụ hoàn mỹ nhất trong lòng Triệu Khách. Cho nên, Triệu Khách phế bỏ một khẩu đại pháo khoa trương dưới hông ác quỷ túc cụ. Loại bỏ bộ phận không cần thiết trên người. Chương 825, Hợp thành, 2. Sau khi trải qua sự thiết kế tỉ mỉ của Triệu Khách, chỉ chớp mắt hình tượng ác quỷ túc cụ đã từ một tên côn đồ vũ khí đầy người, chuyển biến thành một chiến sĩ đơn thuần, tinh túy. Trên một cánh tay có lá chắn kiên cố, trên tay kia là một thanh đoạn kiếm rất tinh xảo. Thiết kế từ trong ra ngoài hoàn toàn không có chút cảm giác nghệ thuật nào, khắp nơi lộ ra hai chữ bình thường. Dường như đây không phải chiến giáp mà một tướng lĩnh, khôi giáp mà một sĩ binh nên mặc. Nếu muốn hình dung cụ thể, tạo hình áo giáp của binh lính giữ cửa trong Bạo Phong Thành mặc còn đẹp mắt hơn thứ Triệu Khách tạo ra rất nhiều. Nhưng Triệu Khách lại rất hài lòng với sự cải tạo của mình. Bởi vì hai chữ, thực dụng. Về phần tạo hình xinh đẹp huyễn khốc, không nằm trong phạm vi suy tính của Triệu Khách. Sau khi Triệu Khách lợi dụng tái tạo bảo thạch hoàn thành sửa đổi, một con tem mới hoàn toàn dung hợp thành một thể. Trong chốc lát, trong sách tem Triệu Khách xuất hiện một con tem mới tinh. Viền màu bạc cho người ta một loại cảm giác rất nặng nề. Lóe ra ánh sáng chói mắt ở trong sách tem của Triệu Khách. Cũng như ngũ quỷ đã nói. Sự chênh lệch của con tem này và con tem hoàng kim chỉ là 199 vạn, nhưng không chắc chắn là một con ác chủ bài hung hãn khó chống chọi nhất trong số con tem bạch ngân. Trên con tem dãy núi vần quanh trông như tranh phong cảnh. Nhưng chờ ngươi cẩn thận nhìn xuống rừng cây sẽ phát hiện, con mắt hắc hổ đang giấu ở trong bụi cây, dùng con ngươi màu xanh lam nhìn chằm chằm ngươi. Rất tốt. Hai mắt Triệu Khách tỏa sáng, thử gọi ra quỷ hổ đã dung hợp cùng ác quỷ túc cụ. Tâm niệm vừa động, chỉ thấy một bộ chiến giáp màu xám đậm lặng yên xuất hiện sau lưng Triệu Khách. Sau khi trải qua dung hợp, ác quỷ túc cụ, không. Từ nay nên gọi là quỷ hổ. Tạo hình quỷ hổ cũng không có quá nhiều thay đổi, trên cơ bản tương tự với thiết kế ngoại hình của Triệu Khách. Nếu phải nói thay đổi, Triệu Khách quay đầu nhìn kỹ tạo hình của quỷ hổ mới, không nhịn được thở dài ở trong lòng, đời quả nhiên, nam nhân như ta. Hiển nhiên không thể đi theo bước chân của ta. Mặt ngoài chiến giáp màu xám đậm hiện ra một tầng hạt tròn màu đen lồi lõm nhấp nhô, khiến phòng ngự chiến giáp tăng lên rất nhiều, cùng lúc đó, tạo hình quỷ hổ cũng cực đoan bá đạo. Không phải loại bá đạo dương nanh múa vuốt kia, là một loại bá khí ngấm sâu vào trong cốt tủy. Mũ giáp hình hổ lộ ra răng nanh bén nhọn, trên tấm chắn là hạt tròn màu đen lồi lõm nhấp nhô, lại mơ hồ hiện ra bóng dáng một con mãnh hổ. Khải giáp sống lưng nâng lên cao cao trông như hổ cốt, sống lưng nhô ra giữ lực hành động bén nhạy cho toàn bộ khải giáp. Tuy thỉnh thoảng Triệu Khách là thành viên hiệp hội vẽ ngoài. Nhưng không thể không nói, lúc này tạo hình quỷ hổ rất được Triệu Khách ưu ái. Thời gian có hạn, hắn không lãng phí thời gian nữa, phải thử năng lực của quỷ hổ. Lấy ra một số tài liệu từ trong sách tem ném xuống đất. Những tài liệu này đều là giải thưởng mà Triệu Khách đổi lấy từ trong cửa hàng treo thưởng hắn. Trong đó, có chui trường kiếm nhẹ như lông vũ. còn có một số tài liệu khoáng thạch. Triệu Khách lấy ra, chỉ thấy quỷ hổ nhào đến mặt đất phía trước, tạo hình như con chó nhỏ chiếm được thức ăn, thân thiết cọ bắp đùi của hắn. Triệu Khách thấy thế lắc đầu, xem ra cho dù là tái tạo bảo thạch, cũng không thể cứu vãn IQEQ của thằng ngu này. Tiếp tục hợp thành. Sau đó là tam vĩ hồ ly. Sau khi lựa chọn hợp thành, ba con tem linh hồ, phân liệt và kính tượng trong sách tem của Triệu Khách biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một con tem bạch ngân mới tinh. Tem bạch ngân, tam vĩ hồ ly. Nắm giữ con tem này thu hoạch được hồ tức, có thể liên tục gia tăng cường độ linh hồn của bản thân, tuy tốc độ rất chậm nhưng tích cát thành tháp, sẽ có thu hoạch. Năng lực đặc thù 1, giảo hồ tam ảnh. Sau khi tiêu hao 5 điểm bưu điện kích hoạt có thể làm tốc độ của mình tạm thời tăng lên gấp đôi. Đồng thời gọi ra 3 bóng dáng hoàn toàn giống mình như đúc. Đồng thời có thể tùy ý chuyển đổi vị trí lẫn nhau trong 3 bóng dáng. Thời gian côn đao, 1 ngày. Chú thích, bóng dáng chân thực nhưng không có lực công kích, thao túng cần năng lực khống chế, nếu 3 bóng dáng đồng thời bị hủy, người sẽ bị khấu trừ gấp 3 điểm bưu điện. Năng lực đặc thù 2. Phân hồn. Không tiêu hao điểm bưu điện có thể phân ra một bộ phận linh hồn của bản thân, rót vào trong cơ thể những sinh vật khác. Chú thích, nhất định phải là sinh vật, chết, máy móc, cương thi, người không có đủ sinh khí không thể rót vào. Năng lực đặc thù 3, hồ tiên. Tiêu hao 4 điểm bưu điện hóa thân hồ tiên, khiến tốc độ di chuyển của ngươi tăng lên gấp đôi, đồng thời càng thêm nhanh nhẹn, có kèm theo hiệu quả mị ảnh hồ tiên. Thời gian kéo dài, 20 phút. Thời gian côn đao, 3 giờ. Chú thích, nghe nói sau khi biến thân hồ tiên, khiêu vũ càng đẹp. Triệu Khách nhìn con tem mới đến tay, vốn vẻ mặt đang rất thỏa mãn nhưng khi nhìn thấy dòng ghi chú cuối cùng. Chờ chút, khiêu vũ là cái quỷ gì? Chương 826, một lần tiến vào thảm nhất. Triệu Khách trừng mắt nhìn dòng ghi chú này, không biết vì sao một loại dự cảm không may khiến cả người hắn không nhịn được thấy lạnh lão. Cộc cộc cộc. Tiếng đồng hồ kim dây dồn dập đi lại khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng áp lực, đặc biệt là với người chú ý thời gian, tiếng động này đặc biệt khiến người ta bực bội. Có trời mới biết là tên thương gia thất đức nào thiết kế ra loại đáng ghét như này. Triệu Khách kéo rèm cửa lại, bọc trùng nhựa trong suốt cho cái bàn, ghế sofa trong phòng. Ngay cả chìa khóa cửa phòng cũng được giấu về vị trí ban đầu của nó. Sau khi làm xong mọi thứ, Triệu Khách nhìn thời gian đã còn thừa không có mấy, lấy ra một bức thư màu đen từ trong sách tem cùng một bình tinh hoa nhân sâm pha loãng. Trong phong thư là di thư của hắn, nếu lần này hắn có gặp chuyện không may, phong di thư này cũng coi như một lời cáo biệt của hắn với Lôi Khoa. Còn bình tinh hoa nhân sâm pha loãng này là Triệu Khách lặp đi lặp lại pha loãng, mới xác định đạt tới trình độ người bình thường có thể trực tiếp dùng ăn. Nếu không, tinh hoa nhân sâm chưa pha loãng là loại độc dược mạnh nhất trên đời này với người bình thường. Sợ là vừa uống vào có thể khiến mạch máu cả người nứt ra, còn không có giải dược. Bởi vì thứ đồ chơi này cũng là độc dược, có thể bổ chết một người bình thường sống sơ sạch. Thời gian đã còn thừa không có mấy, Triệu Khách thở sâu, con mắt nhìn chằm chằm đồng hồ, kim thời gian di chuyển cộc cộc cộc. Đợi nhìn kim đồng hồ dần bắt đầu chỉ hướng 12 giờ. Nhịp tim Triệu Khách cũng theo đó vô thức nhảy lên thình thịch với kim dây đồng hồ. Kim dây nhảy lên ô đầu tiên, lúc này Triệu Khách đột nhiên cảm giác bàn tay mát lạnh, quay đầu lại chỉ thấy một hũ tro cốt vuông vức xuất hiện bên tay hắn. Lúc nào? Triệu Khách cau chặt lông mày, hũ tro cốt xuất quỷ nhập thần luôn khiến người ta khó mà đề phòng. Ngay lúc Triệu Khách nghĩ thầm, tiếp theo hắn sẽ dùng phương thức như thế nào tiến vào không gian khủng bố? Tiếng vỡ y cạch y vang lên từ chiếc ghế dưới người hắn. Lập tức có một loại dự cảm xấu trào ra từ trong lòng Triệu Khách, hắn bình tĩnh đứng lên, ánh mắt nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trên mặt đất có từng vết rách bắt đầu sụp ra. Rắc rắc rắc. Trong nháy mắt, Triệu Khách cảm giác hắn không đứng ở trên sàn nhà, mà là một mảnh thủy tinh sắp vỡ vụn. Lúc này, vết rách trên mặt đất đột nhiên dừng lại. Dường như trong nháy mắt mọi tiếng động xung quanh đều biến mất không thấy. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách đang suy nghĩ có nên thử trốn một cái hay không, đột nhiên một đôi tay y ầm y một tiếng vươn ra từ dưới sàn nhà. Bàn tay khô gầy túm chặt lấy cổ chân Triệu Khách, dùng sức kéo một phát. Bỗng nhiên sàn nhà trước mặt Triệu Khách ầm vang sụp đổ, một tay kéo Triệu Khách vào vực sâu. Trước mắt Triệu Khách đen kịt một màu, nhưng chẳng mấy chốc có một điểm sáng bắt đầu nhanh chóng lóe ra từ đằng xa. Chỉ thấy tia sáng càng ngày càng mạnh. Oanh! Chợt ánh sáng lóe lên, còn chưa chờ Triệu Khách thấy rõ ràng rốt cuộc thế giới trước mắt là cái gì. Bên tai nổ ầm ầm một tiếng, một cảm giác đốt cháy nóng rực lao tới từ bên cạnh hắn, hình thành một luồng sóng nhiệt cuốn Triệu Khách lại, hung hăng quẳng bay lên. Xuất phát từ bản năng, Triệu Khách lập tức cuộn người trong ngọn lửa nóng rực, thân thể cuộn chặt thành một đoàn, mặc kệ xảy ra cái gì, trước tiên phải bảo đảm đầu của mình ở trạng thái an toàn. Nhưng lực trùng kích theo sát mà đến khiến Triệu Khách cảm giác mình hoàn toàn như bóng bàn mất khống chế, không ngừng đụng chạm ở giữa không trung, sau cùng cũng không biết hắn đụng phải cái gì, đầu óc choáng váng. Trong lỗ tai vang lên ong ong, cũng không nghe được cái gì. Điều duy nhất mà Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được là mùi khét lẹt, gây mũi tràn vào trong lỗ mũi, mùi này gây mũi như một loại nhựa plastic nào đó bị đốt cháy. Tỉnh! Tỉnh! Loáng thoáng, Triệu Khách cảm giác có người túm lấy hắn thật chặt. Triệu Khách cố hết sức mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc trước mắt là nơi nào. Trước mắt mơ hồ, như một mặt lồng thủy tinh vỡ tan. Trên lồng thủy tinh còn bao trùm một tầng đen xám thật dày. Lúc này có thể thấy một bàn tay lau chùi lồng thủy tinh đen xám trước mặt hắn sạch sẽ. Có thể thấy một nữ nhân tóc vàng đang ra sức muốn đánh thức hắn. Đồng thời cầm một cái hộp chỉ có kích cỡ tương đương USB, lắc lắc trước mặt Triệu Khách hai lần, nhét vào trên tay hắn. Người ngoại quốc. Triệu Khách ngây người một lúc, chợt ánh mắt chú ý tới quần áo mặc trên người nữ nhân này, bởi vì quần áo nàng đang mặc cũng không phải quần áo bình thường, mà là quần áo du hành vũ trụ màu trắng nặng nề. Quần áo du hành vũ trụ. Triệu Khách chóng mặt, cảm giác đầu sắp bị lắc choáng nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Sao lại là quần áo du hành vũ trụ, chẳng lẽ bối cảnh không gian khủng bố lần này là ở vũ trụ? Cũng khó trách Triệu Khách nghĩ như vậy, dù sao chỗ có thể dùng quần áo du hành vũ trụ cũng không nhiều. Hoàn cảnh không gian chật hẹp xung quanh, cho dù Triệu Khách chưa từng tiến vào phi thuyền hàng không nhưng ít nhất cũng có thể nhìn ra đại khái. Chương 827, một lần tiến vào thảm nhất, 2. Ngay lúc Triệu Khách cố gắng muốn nghe rõ ràng, rốt cuộc nữ nhân trước mặt đang hô cái gì? Phốc phốc. Khuôn mặt nữ nhân trước mắt lập tức nổ tung, máu tươi trộn lẫn dịch não màu trắng như dưa hấu trộn lẫn với sữa chua, phun tung tóe vào trong lồng thủy tinh. Đột nhiên xuất hiện sự thay đổi khiến Triệu Khách hoàn toàn ngơ ngác. Bởi vì thứ đánh nát đầu nữ nhân lại là một cái mũi tên màu đen, trực tiếp đâm xuyên đầu nữ nhân từ trái sang phải. Mũi tên này ít nhất phải to như cánh tay người thành niên, phần đuôi mũi tên đâm xuyên ra từ vách tường kim loại phía sau. Mũi tên trực tiếp đâm xuyên qua đầu nữ nhân từ phía sau. Trong tích tắc ngắn ngủi, còn chưa chờ Triệu Khách nghĩ rõ ràng vì sao một cây vũ khí lạnh lại xuất hiện ở nơi này. Theo đó là một ánh lửa. Oanh! Theo tiếng va chạm to lớn, phi thuyền không gian chật hẹp trước mắt bắt đầu biến hình đứt gãy. Toàn bộ thế giới cũng xoay tròn theo đó. Triệu Khách cảm giác hắn như bị ném vào máy giặt, theo xoay chuyển bên trong thiên hoa chuyển loạn một trận. Lúc này bên tai Triệu Khách nghe được một tiếng vỡ vụn, cả người như đạp vào khoảng không, văng mạnh ra ngoài. Phanh! Triệu Khách có thể cảm giác được hắn như đụng phải thứ gì đó, trước mắt hắn biến thành màu đen, nôn một ngụm máu lên lồng thủy tinh trước mắt. Nếu không phải năng lực đặc thù ý chí sắt thép của con tem, hiện tại e rằng hắn đã vui sướng ngất xỉu đi. Đau! Cảm giác dường như cuối cùng xung quanh đã bình tĩnh lại, Triệu Khách há hốc mồm. Giọng nói như cứng rắn gạt ra, đau đến mức Triệu Khách không nhịn được thở sâu, há to miệng thở hổn hển. Hắn cảm giác lúc này trong đầu hắn sắp biến thành một đống bột nhão. Từ khi hắn tiếp xúc với không gian khủng bố, đây là lần đầu tiên dùng cách kịch liệt như vậy để tiến vào không gian khủng bố. Thở phào, Triệu Khách hơi động đậy có thể cảm giác hắn gãy ít nhất hai cây xương sườn. Nhưng cũng may ngoại trừ nội thương vì va chạm, cũng không có vết thương trí mạng. Lấy thể chất của hắn đây đã là kết quả không còn gì tốt hơn. Hai mắt mở ra, lồng thủy tinh trước mắt dính đầy máu tươi, làm mơ hồ tầm mắt của Triệu Khách. Mặc dù hắn không thấy rõ rốt cuộc hoàn cảnh xung quanh như thế nào, nhưng Triệu Khách có thể chắc chắn nơi này không phải vũ trụ, là mặt đất. Bởi vì hắn đã cảm nhận được môi trường tự nhiên ở dưới người hắn, mang đến tăng phúc đặc biệt. Triệu Khách cách lồng thủy tinh chà xát mấy lần. Nhưng trong chốc lát hắn không thể lau sạch sẽ máu trong lồng thủy tinh. Hắn thử cởi mũ giáp xuống, uốn éo hai lần mới phát hiện, không biết chốt mở ở nơi nào. Điều này khiến Triệu Khách tức hổn hển, cảm giác đầu hắn như bị đội lên một cái đầu sắt. Trong lòng không nhịn được dậm chân mắng to một trận, đi thứ đồ chơi rách rưới gì. Nếu không phải lo lắng mẫu thủy tinh vỡ vụn sẽ đâm bị thương ánh mắt của hắn, Triệu Khách đã sớm đập ra cái vò mẻ trên đầu. Cũng may sau khi lau đi lớp đen xám phía ngoài, cuối cùng Triệu Khách có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng thế giới trước mặt. Chỉ là chưa chờ Triệu Khách kịp thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt liếc qua thấy một khuôn mặt nam nhân trước mắt, đang áp sát vào lồng thủy tinh của Triệu Khách. Trên lồng thủy tinh dính đầy máu tươi, khiến Triệu Khách không thấy rõ khuôn mặt nam nhân này. Nhưng nhìn mặt có thể nhận ra hơi giống người U Châu. Chỉ là chờ sau khi Triệu Khách nhìn kỹ mới thấy, người này chỉ có nửa người trên. Nửa người dưới đã biến mất không thấy, ruột, nội tạng, mấy thứ lung tung đang chảy ra từ trong ổ bụng. Nhìn quần áo của hắn ta chắc cũng là một tên phi hành gia, chỉ có điều sau khi bị quăng ra ngoài, vận khí không tốt biến thành dáng vẻ này. Ngay lúc Triệu Khách muốn tìm ra manh mối từ xác chết này, ánh sáng xung quanh đột nhiên bắt đầu tăng cường, cho dù cách quần áo du hành vũ trụ, Triệu Khách cũng có thể cảm nhận được cảm giác nóng rực đập vào mặt. Một loại dự cảm xấu khiến Triệu Khách đột nhiên quay đầu, đón phương hướng nguồn sáng nhìn đỉnh đầu mình. Đợi thấy rõ ràng quả cầu lửa thật lớn trên đỉnh đầu, Triệu Khách nghẹn một hơi trong ngực, tâm trạng hơi phức tạp khiến hắn chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Mã mẹ nó! Phía trên đám mây, chỉ thấy một đám hỏa vân biến vòm trời thành biển lửa. Một chiếc phi thuyền to lớn như côn bằng ra biển, rơi xuống từ trên 9 tầng mây. Ánh lửa nóng rực hoàn toàn chiếu sáng núi rừng xung quanh Triệu Khách. Thấy thế, Triệu Khách cũng không dám chờ đợi, tâm niệm vừa động gọi ra quỷ hổ. Đi! Chỉ thấy Triệu Khách nhảy dựng lên, bị quỷ hổ dùng tư thế bế công chúa ôm Triệu Khách vào trong ngực, vung chân ra, bắt đầu chạy dọc theo núi rừng. Quần áo du hành vũ trụ cồng kềnh trên người, nặng ít nhất 30 cân. Trọng lượng chỉ là thứ yếu, chút trọng lượng đó hoàn toàn không phải vấn đề với Triệu Khách. Chỉ là bộ quần áo du hành vũ trụ này là thiết kế dựa vào hoàn cảnh vũ trụ, mặc trên người ngươi sẽ khiến khớp xương rất không thoải mái. Đừng nói chạy, ngay cả bước đi cũng trở nên cố hết sức. Hiện tại, Triệu Khách cũng không quan tâm nhiều như vậy, lấy ra một con dao găm từ sách tem. Chính là con dao găm chó dữ mà Lôi Khoa cho hắn. Chương 828, chạy trốn biển lửa. Lưỡi dao bén nhọn bị Triệu Khách đâm vào đường nối dọc theo cổ và mũ giáp. Xoẹt xẹt. Triệu Khách thở phào trong lòng, nói thầm, liền cũng may, quần áo du hành vũ trụ dẻo dai mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng nhằm vào hoàn cảnh vũ trụ, không phải hộ giáp, chỗ khớp nối cũng không có tơ thép. Lúc này, Triệu Khách nhanh chóng cẩn thận cắt dọc theo khe hở, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất để cởi xuống bộ quần áo đáng chết trên người. Ầm, cạch công, y. Chỉ nghe tiếng bước chân quỷ hổ nặng nề, quanh quẩn trong bụi cây, tiếng động chói tai lạ thường. Một đường kinh động đến rất nhiều thứ hiếm lạ. Ví dụ như con thỏ kích cỡ tương đương như một con ngựa hoang, thành quần kết đội tiến lên bên cạnh Triệu Khách. Nơi này, Triệu Khách cách mũ giáp miễn cưỡng có thể thấy thỏ rừng chạy như bay qua bên cạnh. Dáng người mạnh mẽ, da lông mềm mại, lúc chạy băng băng trong gió vô tình lộ ra cơ bắp. Khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ những con thỏ này thành tinh? Thấy thế, Triệu Khách không khỏi thè đầu lưỡi ra, liếm dọc theo vành môi y xẹt. Một cái tay không ngừng cắt cổ áo của mình, trong đầu đã hiện ra tên món ăn bữa tiệc toàn thỏ. Đầu thỏ kho tàu hương cây, thịt thỏ hương tương, đĩa thỏ hương cây. Đủ loại y cạch. Triệu Khách đang muốn tập trung, lúc này dưới chân quỷ hổ trượt đi, thân thể lảo đảo. Triệu Khách đang cầm dao găm trên tay, suýt nữa đâm một dao vào trên cổ mình. Cũng may hắn phát hiện kịp thời, nhanh chóng rút ra dao găm, nếu không một dao kia sẽ chọc vào cổ họng hắn, chẳng phải hắn sẽ chết oan uổng. Quay đầu vỗ một cái vào trên gáy quỷ hổ, Triệu Khách tức giận nói, đi vững vàng một chút. Đi bên kia. Triệu Khách chỉ về phía một rừng cây ở chỗ trũng, cách rất xa nhưng Triệu Khách có thể mơ hồ thấy bên kia có phản quang trong suốt, là dòng nước. Bình thường ở nơi sơn giả, nguồn nước sẽ nằm ở chỗ trũng trong rừng núi, triệu khách muốn tìm cái đó. Phi thuyền lớn như vậy nện xuống đỉnh đầu. Không nói sinh ra lực va đập, chỉ ngọn lửa sau khi phi thuyền nổ tung cũng đủ khiến trong vòng hơn 10 dặm xung quanh biến thành một vùng đất hoang vu. Hiện tại điều duy nhất triệu khách có thể làm, đó là nghĩ hết cách né tránh một đợt trùng kích nổ tung mãnh liệt nhất. Về phần nhiệt độ cao sẽ sinh ra sau đó, triệu khách cũng không e ngại. Đừng quên, hắn mới hợp thành con tem phách vương hổ bí, có thể miễn trừ 80% tổn thương ngũ hành cho hắn, tất nhiên ngọn lửa cũng ở trong đó. Còn lại 20%, dựa vào nguồn nước có thể tiêu hao ít nhất 10%, triệu khách tự tin có thể chống đỡ được 10% nhiệt độ cao còn lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải cởi bộ quần áo du hành vũ trụ cồng kềnh trên người xuống. Xoẹt. Lưỡi dao cắt hết chỗ nối giữa cổ và mũ giáp, trong lòng triệu khách vui vẻ, hai tay nhấc lên như là nhổ củ cải, rút đầu mình ra khỏi cái mũ giáp đáng chết này. Trong nháy mắt đầu bị rút ra, triệu khách hé miệng y hít. Hít một ngụm không khí vào phế phủ. Tuy trong không khí tràn ngập nhiệt độ cao khô nóng, nhưng đối với triệu khách chắc chắn như cuộc sống mới. Tiện tay ném mũ giáp trên tay đi, triệu khách lắc cần cổ đã cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt không khỏi bao phủ một tầng mây đen, hiển nhiên tốc độ phi thuyền rơi càng nhanh hơn suy nghĩ của hắn. Nhiệt độ không khí xung quanh đang nhanh chóng lên cao. Từ xa có thể nhìn thấy một số đỉnh núi cao khác đã bị thiêu đốt. Ngọn lửa đang tiếp tục thiêu đốt xuống dưới. Đi. Triệu khách xé mở quần áo trên người, vốn định tiện tay ném đi nhưng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó không ném đi, mà trực tiếp ném vào sách tem. Xoay người, sau khi thu hồi quỷ hổ, hai chân triệu khách hơi cong, chỉ đợi hai chân vững vàng hạ xuống mặt đất. Chợt nghe trong không khí bộc phát ra một tiếng xé gió dồn dập, trong nháy mắt bóng dáng triệu khách đã chạy ra ngoài trăm thước. Phanh phanh phanh. Thỉnh thoảng có quả cầu lửa rơi xuống từ giữa không trung, có cái đập vào trên tảng đá, có cái đập vào trong rừng cây. Triệu khách nhếch mũi khẽ ngửi, không khỏi nhíu mày, trong không khí còn tràn ngập mùi thơm thịt nướng. Cẩn thận nhìn lên, hóa ra một số phi điểu đã bị thiêu đốt. Thế giới này hoàn toàn lật đổ sự nhận biết của triệu khách về chim, đây là chim. Thể trạng đã sắp bằng lạc đà. Đương nhiên, hiện tại triệu khách không có thời gian nghiên cứu những sinh vật to lớn này. Bóng dáng triệu khách như mũi tên sắc bén thoát khỏi dây cung, rừng cây phức tạp xung quanh chẳng những không ảnh hưởng đến tốc độ của triệu khách. Ngược lại vì năng lực bị động của tự nhiên chi nộ, hắn chạy ở nơi này nhanh kinh người như trên đất bằng. Theo rừng núi bị nhen lửa, không khí cũng bắt đầu tăng cao. Hít vào một ngụm không khí, sẽ làm ngươi cảm nhận được cái gì gọi là nóng. Cũng như có người cậy mở miệng ngươi, dội một ngụm nước nóng hổi vào trong. Không chỉ khoang miệng, xoang mũi, còn mắt đều đau rát. Triệu khách còn tốt, chịu ảnh hưởng không quá nghiêm trọng. Nhưng một số phi cầm tẩu thú đã không chịu nổi, triệu khách thấy rất nhiều động vật đang lao nhanh, đập đầu chết trên rễ cây. Ánh mắt của bọn chúng không chịu được nhiệt độ cao như vậy, đã sắp nổ tung. Nhưng cho dù là triệu khách, tình huống cũng đang chuyển biến xấu. Chương 829, chạy trốn biển lửa, 2. Miệng của hắn đã nóng đến mức nổi mấy cái bọt nước, toàn bộ khí quản gai đau như muốn nứt ra theo hô hấp. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khắp nơi xung quanh ầm vang rung động. Xác phi thuyền to lớn bắt đầu đụng nát ngọn núi, đón đầu đập vào mặt đất. Sóng xung kích kịch liệt chẻ một số núi rừng thành đất bằng. Đến rồi! Phát hiện sóng xung kích bao phủ sau lưng, ánh mắt triệu khách nhìn chằm chằm hồ nước phía trước. Lao một bước dẫm lên tảng đá, thân thể nhào tới trước một cái, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, lấy tư thế nhảy cầu tiêu chuẩn nhất nhào về phía mặt nước. Nhìn mặt nước càng ngày càng gần, trên mặt hồ bình tĩnh dần chiếu rọi ra bóng dáng triệu khách. Nhưng ngay lúc này hai mắt triệu khách đột nhiên híp thành một đường thẳng. Chỉ thấy dưới mặt nước có một đoàn bóng đen to lớn, đang nhanh chóng di chuyển về phía hắn. Thứ đồ chơi gì? Phù phù. Trên mặt nước khuấy động ra một mảnh bọt nước, lại là một cái miệng to như chậu máu nhô ra từ mặt nước. Miệng rộng mở ra, nhảy ra từ mặt nước, y rầm y một tiếng nuốt cả người triệu khách vào. Chợt trên mặt nước có một cái đuôi cá to như cánh cửa, cuốn lên một mảnh bọt nước cao một thước ở trên mặt nước, bơi thẳng vào đáy nước. Ầm ầm. Như triệu khách đã dự đoán, trùng kích qua đi, thủy triều lửa cao 4, 5 mét bắt đầu điên cuồng lan tràn ra xung quanh. Những nơi đi qua, khắp nơi hóa thành đất khô cằn. Nhưng ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng, dập tắt cũng rất nhanh chóng. Ngọn lửa tràn đầy trời đất lập tức đốt sạch không khí xung quanh, sau đó cũng bắt đầu dập tắt. Chờ sau khi khói bụi tán đi, mới mơ hồ có thể thấy thế giới trước mắt đầy bừa bộn. Mấy ngọn núi không có một ngọn cỏ, tất cả hoàn toàn hóa thành than cốc, thành cấm địa của sinh linh. Trên lòng sông đã bị đốt khô lộ ra từng con cá lớn hình thể kinh người, đặc biệt là ở chỗ sâu nhất. Bởi vì nhiệt độ cao, rất nhiều con cá lớn vô thức chui đến chỗ sâu, kết quả chen chúc thành một đoàn, liếc nhà liếc nhít tràn ngập mùi tanh hôi nồng nặc. Phốc xích. Lúc này, chỉ thấy bụng một con cá lớn trong đó vặn vẹo một trận, một cái tay đột nhiên thò ra từ trong bụng cá, đưa tay xé mở miếng thịt đã nướng chín, thò đầu ra từ bên trong. Què. Vừa thò đầu ra từ trong bụng cá, Triệu Khách không nhịn được phun ra. Quỷ hổ vốn rất đẹp trai cũng treo đầy đủ loại chất lỏng lung tung rối loạn. Quá thối. Có trời mới biết bình thường những con cá này ăn thứ gì, Triệu Khách suy đoán có khả năng nó tiêu hóa không tốt. Những thứ lung tung trong bụng chồng chất cùng một chỗ. Theo nhiệt độ cao đánh tới, những xác chết này như một nồi hầm lăn lộn cùng một chỗ. Cái mùi kia. Khiến Triệu Khách cả đời khó quên. Nhưng con cá lớn tham ăn này lại khiến Triệu Khách bớt rất nhiều công sức. Sau khi bị đưa vào nước sâu, hắn cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ sóng nhiệt. Cộng thêm có quỷ hổ bảo vệ, cùng năng lực bị động của Phách Vương Hổ Bí. Hắn ở bên trong dựa vào nhất nguyên thủ, ngăn cách hơi nóng xung quanh mình, ngược lại chịu tổn thương nhỏ nhất trong ngọn lửa. Cũng thật sự buồn nôn. Sau khi leo ra từ bụng cá, Triệu Khách nhìn hoàn cảnh thê lương xung quanh. Nhưng so sánh với một mảnh hỗn độn trước mắt, thứ hấp dẫn tầm mắt của Triệu Khách nhất là chiếc phi thuyền to lớn nằm ngang trên ngọn núi không xa. So sánh với chiếc thuyền mà hắn ngồi trước khi bị quăng xuống đất, hoàn toàn cũng là kích cỡ một hạt gạo. Hiện tại nhớ lại, cái phi thuyền kia càng giống một khoang cứu thương. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách khẽ động, bắt đầu cân nhắc có nên nhân lúc này tiến vào trong chiếc phi thuyền này xem thử hay không. Đợi chút. Còn có một thứ. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nhớ tới thứ mà nữ nhân kia nhét cho hắn. Lấy ra bộ quần áo du hành vũ trụ kia từ trong sách tem, Triệu Khách nhớ đến lúc ấy mình bị nhốt ở bên trong, tiện tay nhét thứ kia vào trong quần áo du hành vũ trụ. Chỉ mong vẫn còn. Triệu Khách đưa tay tìm kiếm bên trong quần áo du hành vũ trụ một trận, chẳng mấy chốc một chiếc hộp màu đen kích cỡ USB bị Triệu Khách tìm ra. Cái hộp này rất tinh xảo. Hoa văn trắng đen thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng màu xanh đậm. Trông rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. Nhưng Triệu Khách cầm trên tay suy nghĩ nửa ngày không tìm được gờ nối, cũng không tìm được chốt mở, chỉ có thể gọi ra sách tem ném vào, xem ghi chú trên sách tem. Chỉ thấy sau khi sách tem bị Triệu Khách gọi ra, không đợi Triệu Khách cầm trên tay bỏ hộp vào. Hai tin tức đã xuất hiện trên sách tem của hắn. Nhiệm vụ chi nhánh 1, tìm kiếm người sống sót, Nhắc nhở nhiệm vụ, phi thuyền Noa rơi vỡ, tất cả thuyền viên lấy khoang cứu thương rời khỏi thuyền mẹ, tìm những thuyền viên may mắn còn sống sót. Nhiệm vụ đặc thù 1, nghĩ cách cứu viện Tiêu Phong A. Nhắc nhở nhiệm vụ, tìm ra khoa học gia, Kari, thiết bị định vị đặc biệt trên tay ngươi sẽ cung cấp tin tức vị trí đối phương khi ngươi tiếp cận gia lệ trong phạm vi 5 cây số. Chú thích. Nếu nhiệm vụ đặc thù và nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện xung đột, chú trọng vào nhiệm vụ đặc thù, nếu nhiệm vụ đặc thù thất bại, lần tiến giai này thất bại. Chương 830, mạnh mẽ đâm. Hai tin tức xuất hiện trước mặt Triệu Khách, sau khi Triệu Khách nhìn kỹ không nhịn được chìm vào suy nghĩ. Một câu nhắc nhở cuối cùng là đang ám chỉ, nhiệm vụ đặc thù và nhiệm vụ chính tuyến có xung đột. Hay ám chỉ nhiệm vụ đặc thù có một loại không thể dự đoán nào đó. Ví dụ như khoa học gia gọi là Kari này. Hai suy đoán này, Triệu Khách càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì con người là động vật tình cảm, tràn đầy tính không thể dự đoán. Huống hồ Triệu Khách không dám hứa chắc, khoa học gia này có thể biến thành phân và nước tiểu của một loại sinh vật nào đó trước khi hắn tìm được nàng hay không. Nghĩ tới đây, ánh mắt Triệu Khách không nhịn được nhìn cái hộp đen kích cỡ USB trong sách tem. Tem đặc thù, thiết bị định vị sinh vật. Năng lượng 80%. tiến hành định vị tin tức sinh vật được ghi chép lại trong phạm vi đường kính 5 cây số, một khi phát hiện tin tức sinh vật, sẽ hiện ra tin tức và vị trí của đối phương. Năng lực đặc thù 1, mô phỏng định vị. Tiêu hao 15% năng lượng tiến hành mô phỏng 3D vị trí hoàn cảnh với tin tức sinh vật mục tiêu. Năng lực đặc thù 2, truyền tống vượt không gian. Tiến hành khóa chặt tin tức một tên sinh vật mục tiêu, tiêu hao 50% năng lượng, tiến hành một lần truyền tống vượt không gian, truyền tống đến bên cạnh nó. Cự ly truyền tống, phạm vi 5 cây số. Chú thích, thiết bị định vị sinh vật cần dùng điện năng sinh học đặc thù tiến hành bổ sung năng lượng, dưới trạng thái năng lượng không đủ, năng lực tem đặc thù sẽ ở trạng thái phong tỏa. Chẳng trách hắn không thể suy nghĩ thứ đồ chơi này là cái gì, tình cảm hay công nghệ cao. Triệu Khách tiếp tục tìm kiếm trong quần áo du hành vũ trụ cũ nát, đáng tiếc cũng không tìm được những vật khác. Thấy thế, Triệu Khách vốn định ném quần áo du hành vũ trụ đi, nhưng nghĩ lại vẫn cất vào trong sách tem. Dù sao bây giờ không gian trong sách tem của hắn cũng đủ lớn, thêm một ô chứa, thiếu một ô chứa cũng không có gì khác biệt với hắn. Quay đầu nhìn thoáng qua xác chiếc phi thuyền đã rơi vỡ sau lưng. Vượt ngang qua hai ngọn núi lớn, thể tích vô cùng to lớn, nếu trong hiện thực, hiển nhiên là công trình không thể tưởng tượng. Đáng tiếc cứ rơi vỡ như vậy khiến Triệu Khách thổn thức. Nhưng Triệu Khách cũng không có suy nghĩ muốn đi thám hiểm trong cái xác này. Đầu tiên là thời gian quá gấp gáp, hắn phải nắm chặt thời gian tìm được thuyền viên khác trước, đồng thời còn phải tìm khoa học gia được nhắc tới trong nhiệm vụ đặc thù. Tin tưởng chỉ có tìm được bọn họ, hắn mới có thể làm rõ rốt cuộc bối cảnh không gian khủng bố lần này là tình huống như thế nào. Đương nhiên lý do thứ hai cũng rất rõ ràng, hắn hoàn toàn ở trạng thái học sinh tiểu học ở trong không gian khoa học kỹ thuật này. Cho dù trở lại xác phi thuyền, cũng chưa chắc có thể tìm ra manh mối có giá trị. Nghĩ rõ ràng sự quan trọng trong đó, Triệu Khách quay người đi về phía khác. Nhìn xung quanh, Triệu Khách cũng không có suy nghĩ tìm kiếm xung quanh vùng đất khô cằn này, mặc dù có người sống sót rơi xuống chỗ này, đoán chừng cũng đã bị nướng chín. Bước trên đất khô cằn, Triệu Khách đi thẳng về phía đông. Đi cả quãng đường, Triệu Khách phát hiện rất nhiều xác chết bị đốt cháy khét. Trong đó một số đều là động vật mà Triệu Khách nói không ra. Đối với Triệu Khách, những động vật này thật sự là bảo bối hoàng kim. Điều duy nhất đáng tiếc là, lúc này đồ phu chi hạp còn chưa thăng cấp, không có năng lực ký ức. Triệu Khách cho nó ăn những thứ này, cũng không thể chế tạo ra thân thể mà Triệu Khách muốn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng, Triệu Khách nhét những xác chết cháy này vào trong sách tem, đợi sau khi trở về gia công một chút, làm đồ ăn cho đồ phu chi hạp tương lai. Về phần có độc hay không, nếu đặt rừng rậm nguyên thủy này ở trong hiện thực, e rằng sẽ là một ngọn núi vàng. Triệu Khách nhìn gốc cây đường kính khoảng 5-6 mét bên cạnh, trong lòng không khỏi tính toán, có nên chặt một gốc mang về làm quan tài không? Dù sao quan tài lớn như vậy, một lần nằm hai người hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động. Trong vô thức, khóe miệng Triệu Khách hơi nhếch lên, nếu lại phối hợp một bình dầu bôi trơn. Hắc hắc hắc. Ngay lúc Triệu Khách không nhịn được suy nghĩ xa xôi. Một tiếng cảnh báo bén nhọn khiến Triệu Khách không nhịn được nhướng mày. Là thiết bị định vị sinh vật phát ra cảnh cáo cho hắn. Phía đông, cách 3 cây số phát hiện tin tức sinh vật mục tiêu Rainer, quân hàm trung úy, người thao tác vũ khí loại ưu. Sau khi nhận được nhắc nhở, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía đông, hắn vừa hay đứng ở đầu gió, cẩn thận ngửi mơ hồ có thể ngửi được bên kia như có thứ gì đó đang gầm thét. Đi xem một chút. Tuy Triệu Khách không thích cứu người nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ chi nhánh, huống hồ Triệu Khách rất cần trợ thủ giúp hắn làm rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Triệu Khách lao xuống núi, sau khi bóng dáng lao đi mấy bước đã biến mất trong rừng cây. Cự ly 3 cây số với tốc độ chạy cao nhất của Triệu Khách cũng chỉ tốn mấy phút. Nhưng còn chưa tới gần, từ xa Triệu Khách đã nghe thấy một tràng tiếng mắng chửi tức hỗn hển.